Chàng rể quyền thế, chương 4692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu như, trên đời này có chuyện nếu như sao? Thắng Linh vẻ mặt tức giận. Nếu không phải Kim Tam thiếu cứu cô hiện tại sẽ thê thảm như thế nào? Chính cô không biết sao? Cô thế mà trơ mắt nhìn tên phế vật này, đánh ân nhân cứu mạng của cô sao? Ta thật sự nuôi cô không ra gì. Nên cô không có chút nào biết cảm ân hai chữ. Viết thế nào? Kim Trác Húc lúc này mới bụng mặt. Nói, cô, mọi chuyện đã qua rồi. Không cần nói. Chỉ cần Tuyết Dương vui vẻ. Ta đều có thể làm được. Người đều có thể sao? Ánh mắt lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh rơi vào trên người Kim Trác Húc. Anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kim Trác Húc, người muốn nói cho mọi người biết. Là ngươi đã cứu Tuyết Dương ở hội quán Hoàng gia sao? Ngươi phế bỏ Lý Á Bưu sao? Kim Trác Húc còn chưa lên tiếng, Thanh Linh đã tức giận nói. Bùi Nguyên Minh, ngươi còn muốn mất hết mặt mũi sao? Không phải Kim Tam thiếu cứu người. Còn có thể là ngươi tên phế vật này hay sao? Ngươi có phải chuẩn bị đem mặt ném về tận nhà mới chịu hay sao? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Cứu người chính là ta. Chuyện này không thể nghi ngờ. Ngươi sao? Trịnh Thắng khịt mũi hừ một tiếng. Bùi Nguyên Minh, lúc nói chuyện, tốt hơn nên chú ý chứng cứ một chút. Có mấy lời nói ra, cũng không thể rút lại. Trịnh Tiết Dương lúc này cũng nắm lấy tay Bùi Nguyên Minh. Nhỏ giọng nói, Bùi Nguyên Minh, được rồi, hãy để mọi chuyện qua đi đi. Về sau, chúng ta không nên nói chuyện này nữa. Em về sau nói chuyện làm ăn, cũng sẽ cẩn thận, nhìn thấy dáng vẻ dàn xếp ổn thỏa của Trịnh Tiết Dương. Kim Na Na cười lạnh một tiếng nói, xem ở mặt mũi của Tiết Dương, chúng ta sẽ không nói đến chuyện câu lạc bộ Hoàng gia nữa. Bằng không mà nói, ta khẳng định sẽ để ngươi biết, cái gì gọi là tìm không thấy kẽ đất chui vào. Nghe được lời nói của Trịnh Tiết Dương, lúc này Kim Trác Húc thật sâu nhìn Bùi Nguyên Minh. Trong mắt hiện lên vẻ vui đùa. Bùi Nguyên Minh, vì Tiết Dương không có chuyện gì, ta cũng không trách cứ ngươi. Nhưng ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng cho mặt mũi mà không lấy. Vì ăn dấm, liền chuyện gì đều cũng có thể làm. Cách chương.